Đồng nhân tứ hồn trinh nguyệt lão. Chương 10, thanh kiếm đến từ tương lai. Góc truyện audio.com. Mai có thể sẽ bận cả ngày. Tối đến còn muốn học muộn nên up trước hôm nay. Trung thu của các nàng thế nào? Ở chỗ ta xui kinh khủng luôn. Sesomaru chỉ cảm thấy yêu huyết trong người sục sôi. Chiến ý bùng cháy. Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt ẩn sau mái tóc. Sức mạnh của ta. Cánh tay khổng lồ xấu xí của Miêu tộc quốc chủ vươn đến. Sesomaru cười nhạt ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, ta không cần biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết, hắn mạnh mẽ nhảy lên, kiếm trong tay lóe sáng từng luồng điện lưu. Hôm nay Sesomaru ta nhất định lấy mạng hắn hiến tế linh hồn phụ thân. Kiếm quang mang theo yêu lực mạnh mẽ cắt qua không gian. Tiếng lợi nhận cắt đứt huyết nhục vang lên. Cánh tay phải của Miêu tộc quốc chủ ầm ầm rơi xuống. Máu tươi nóng bỏng tưới trên mặt đất, vẽ ra đóa huyết hoa lộng lẫy. Rào, Miêu tộc quốc chủ bị mất một cánh tay. Điên cuồng gào thét, Sesomaru dừng lại trên tế đàn. Ánh mắt không khỏi rời đến kiếm trong tay. Quả là thanh kiếm hắn sẽ chọn. So với thiết toái nha còn muốn sắc bén, nguy hiểm hơn nhiều. Sesomaru, có người quát to tên hắn. Sesomaru ngẩng đầu, cười lạnh, các ngươi vẫn còn chưa cút đi. Toran, Karan, Soran vẻ mặt quyết liệt đứng tại bốn góc khác nhau của tế đàn. Toran nắm chặt vũ khí, chết lặng chỉ hướng hắn. Chúng ta vốn đã không có đường lui. Sesomaru, ngươi nhất định phải chết. Yêu khí của cả bốn người đồng loạt dâng lên, tụ lại thành một trên đỉnh tế đàn. Sesomaru sắc mặt ngưng trọng. Yêu lực trong cơ thể ngưng trệ, lôi điện, băng hàn, hỏa diễm, cánh hoa tràn ngập tế đàn, tựa như đang hình thành nghi thức tế điện, áp lực đem hắn đè ép. Sesomaru nửa quỳ trên đất, kiếm trong tay chống đỡ hắn không đổ sụp xuống. Chủ thượng, Toran cười lớn hãy cắn nuốt tế phẩm của ngài. Miêu tộc quốc chủ chống đỡ cánh tay lành lặn, cười điên cuồng nặng nề tiến về phía tế đàn. Tên con hoang, trả lại cánh tay cho ta. Tham khảo xương hô trong Inuyasha tập 75 Việt sắp, Mikazuki không động đậy, lặng yên chờ đợi, nếu Sesomaru thật sự không chống đỡ được, lúc đó hắn lại ra tay cũng không muộn. Hiện tại còn quá sớm để kết luận, không gian bên ngoài áp lực theo yêu khí tán loạn tăng cao. Cây cối trong rừng răng rắc kêu, lần lượt sụp đổ, Sesomaru cắn răng. Thẳng lưng tìm kiếm lỗ hổng của bức tường yêu khí quanh người. Miêu tộc quốc chủ đã đến sát tế đàn. Nếu không thể tìm ra đột phá. Sesomaru ánh mắt kiên định. Bàn tay siết chặt kiếm. Vậy liền cứng rắn đột phá đi. Yêu lực không lại tập trung bảo vệ cơ thể. Trái lại hóa thành mũi nhọn đâm vào bức tường yêu khí. Đôi mắt hắn dần đỏ lên. Yêu văn trên mặt chậm rãi biến đổi. Cánh tay nguyên vẹn của Miêu tộc quốc chủ vươn đến sát bức tường yêu khí. Đúng lúc này, một cỗ yêu khí từ bên ngoài dâng lên, hô ứng cùng yêu khí của Sesomaru. Thịch một tiếng, hai cỗ yêu khí quen thuộc tự nhiên quấn lấy nhau. Sesomaru kinh ngạc rời mắt, nhìn về phía bóng trắng phía xa. Mikazuki cũng là trở tay không kịp, kinh ngạc nhìn hai tử trong lòng. Viên ngọc trên cổ Inuyasha tỏa ra quang mang chói mắt, yêu khí non nớt cuộn tròn xung quanh đem y phục của hắn thổi loạn. Inuyasha, muốn tỉnh lại rồi, nội ứng ngoại hợp, hai cỗ yêu khí đâm xuyên bức tường yêu khí. Đám người Toran không kịp phản ứng, bị yêu lực phản phệ đánh bật khỏi tế đàn. Sesomaru thoát khỏi trói buộc, rút kiếm đứng dậy, Miêu tộc quốc chủ không tiếp tục để ý hắn. Ngược lại quay đầu thèm thuồng nhìn về phía Mikazuki, hơi thở của bán yêu, Karan kinh sợ chống đỡ thân thể đứng dậy Sesomaru cư nhiên mang theo một cái bán yêu. Sesomaru trừng mắt, không nói lời nào, Miêu tộc quốc chủ đổi hướng, nện bước về phía Inuyasha, nhi tử của Inu no Taiso, không ngờ vẫn còn cái thứ hai, huyết mạch của bán yêu không tinh thuần bằng đại yêu. Nhưng lại hòa hợp hai dòng máu của hai bộ tộc khác biệt. Tiềm năng là vô cùng lớn. Cắn nuốt bán yêu có thể đem lại yêu lực hùng hậu. Lại không sợ bị yêu huyết phản phệ. so với cắn nuốt Sesshomaru, bán yêu này liền có lực hấp dẫn lớn hơn nhiều. Nhất là Inuyasha trong người mang huyết mạch đáng sợ của Inu no Taiso. Sesshomaru không vui hoành kiếm, ba bước liền chắn trước mặt Miêu tộc quốc chủ, kiếm khí sắc bén chặn lại bước tiến của Miêu yêu. Đối thủ của ngươi là ta. Ánh sáng màu tím mãnh liệt phát ra từ viên ngọc, kết giới chậm rãi hình thành. Mikazuki tính toán một chút, mở miệng, điện hạ, người sau quay đầu nhìn hắn. Mikazuki cười nhẹ, ánh mắt bình thản, để hắn đến bên này đi. Miêu tộc quốc chủ cuồng loạn rít the thé, đôi mắt mèo tham lam nhìn chằm chằm hài tử trong lòng hắn. Yêu khí của bán yêu dao động không ngừng, tựa như mỹ vị không tiếng động gọi mời. Chỉ cần cắn nuốt bán yêu đó, vết thương của hắn sẽ phục hồi hoàn toàn. Hắn dùng cánh tay còn lại ý đồ gạt bỏ Sesshomaru. Sát điện hạ nhảy lên né tránh, tặng thêm cho hắn một vết thương sâu trên tay. Miêu tộc quốc chủ lại giống như không có cảm giác, tiếp tục cố gắng đánh về phía trước. Tên này điên rồi sao? Nãy giờ phản ứng cứ như đánh mất thần trí. Yêu lực của Inuyasha dao động ngày càng mạnh mẽ, ngay khi cánh tay còn lại của quái vật vươn đến sát kết giới. Một tầng kết giới lớn hơn nữa đem cả Miêu yêu khổng lồ giam vào. Ra tay thôi, điện hạ, Mikazuki cúi đầu, khiến người khác nhìn không rõ thần sắc, hắn phức tạp nhìn hài tử đang cau mày khó chịu trong tay. Nhỏ giọng lẩm bẩm, thu hoạch lần này còn lớn hơn ta tưởng, phải không, tiểu Inu, Sesshomaru như có sở cảm, đưa yêu lực vào lưỡi kiếm trong tay. Mikazuki ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy, nét mặt tự hào. Tuyệt chiêu của ngài, yêu lực ngưng tụ thành một con rồng lớn, gào thét tiến vào trong kết giới. Toàn bộ yêu lực bị giam lại trong không gian giữa hai kết giới. Cả một vùng trời sáng bừng vì yêu khí màu lam, quanh kết giới có lôi điện bao phủ, ánh sáng chói mắt khiến người khác không có cách nào nhìn thấu tình cảnh bên trong. Kể cả Sesshomaru, Sesshomaru ngươi điên rồi, Suran kinh tủng nhìn hắn. Yêu lực mạnh như vậy, người nọ không chết cũng sẽ tàn phế. Bên trong kết giới, không giống tưởng tượng của bọn họ, Miêu tộc quốc chủ bị yêu khí hình rồng cắn xé, phát cuồng va chạm khắp kết giới. Mikazuki vươn ra một cánh tay, linh lực tụ lại thành từng dòng khí màu tím, dẫn động yêu khí không có chủ đích của Inuyasha đan xen vào yêu khí cường đại của Sesshomaru. Thương long phá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ánh sáng tự yêu lực dần rút đi, trả lại bóng tối cho khu rừng. Toàn bộ miêu tộc đều bị ánh sáng kéo đến gần tế đàn. Nấp sau thân cây lành lặn quan sát, đám người Karan đờ đẫn nhìn tràng diện trước mắt, không dám tin tưởng kế hoạch kỹ lưỡng lại bị phá hủy bởi một cái bán yêu nhỏ yếu. Kết giới bên ngoài dần tan biến, thân thể khổng lồ của miêu tộc quốc chủ hiện ra. Ầm ầm đổ xuống, quang mang tán đi, để lộ bóng người bên trong kết giới. Mikazuki phất tay, kết giới cuối cùng liền tiêu thất thành từng quang điểm nhỏ bé. Thanh kiếm trong tay Sesshomaru rung lên, hắn không chút để ý buông ra, lợi kiếm hóa thành hoa kính, bay vọt về đến trong tay Mikazuki. Sesshomaru tung người, nhẹ nhàng nhàng hạ xuống cạnh hai người bọn họ. Lớp áo bao bọc bên ngoài Inuyasha đã được bỏ ra. Hài tử thanh tú đang cau mày cựa quậy, trong miệng phát ra vài âm tiết không rõ. Sesshomaru nhìn thoáng qua bốn người Toran, quay đầu, đi thôi. Mikazuki vẻ mặt không rõ gật đầu nhìn hắn. Sesshomaru nghi ngờ nhìn, vẫn là quay đầu đi. Ai ngờ không được ba bước, sau lưng lại có tiếng động ai nha. Sesshomaru ẩn nhẫn quay lại. Trước mắt liền nhoáng lên, Inuyasha không hiểu nguyên do bay đến trong tay hắn. Sesshomaru rút kinh nghiệm lần trước, bình tĩnh đón lấy hai tử. Mikazuki vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn, vô tội chỉ hòn đá dưới chân. Điện hạ, ta vấp phải nó a. Đám người Toran lặng thinh nhìn hắn. Rõ ràng là ngươi đem hài tử ném ra, Mikazuki. Các ngươi có giỏi nói a. Sesshomaru diện vô biểu tình chỉnh lại tư thế ôm Inuyasha. Hài tử trong ngực khẽ động, sau đó không báo trước liền tỉnh lại. Sesshomaru, đôi mắt hổ phách trong suốt không tiếng động mở ra, tựa như lợi nhận đánh thẳng vào tâm hắn. Sesshomaru ngây người, thân thể vô thức cứng đờ. Inuyasha dường như không có cảm giác được tâm trạng rối loạn của hắn. Ngoan ngoãn cọ cọ lông tơ mềm mại bên má, im lặng tựa đầu, Sesshomaru ánh mắt hơi nhu hòa xuống. Hắn cũng không biết lúc bán yêu ngoan ngoãn lại chọc người thương tiếc như vậy. Mikazuki ôn hòa cười, nhún vai, điện hạ, ngài ôm hắn một chút đi. Hai tử trong tay ôm chặt bình gốm không rời. Thần sắc phảng phất u buồn không thuộc lứa tuổi của hắn. Sesshomaru cuối cùng không có ném trả hắn cho Mikazuki, trầm mặc ôm Inuyasha rời đi. Mikazuki không lập tức đi theo Sesshomaru, thầm ý nhìn miêu tộc rải rác xung quanh. Chư vị, cảm ơn buổi tiệc tối nay. Sau chuyện này, hy vọng các ngươi tự rút kinh nghiệm cho mình. Hôm nay điện hạ tâm tình không tồi, không có động thủ với các ngươi. Nhưng mà, ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lẽo quét qua một lượt. Ta thì có, không phải ai cũng có hai cái mạng, nên tự trân trọng một chút. Nếu chư vị có kế hoạch gì mới, tốt nhất đừng để ta biết đến. Bằng không, ngân phát mỹ nhân tuyệt trần vung tay. Chờ ta biết được, các người đừng mong miêu tộc còn tồn tại trên đời này. Yêu hỏa bùng phát, chiếu sáng một góc trời. Chọn ảnh cho sát điện hạ thật sự rất khó khăn a, bởi vì ngài ấy chính là đẹp không góc chết có được hay không? Cách chương.